tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 12-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu tôi, anh cau mày như thể những gì anh vừa nghe thấy thật nực cười. Tôi gật đầu mỉm cười. Eo, người trước đó nằm bất lực trên mặt đất đã đứng dậy. Tôi nghĩ cuối cùng anh ấy cũng có tâm để tham gia vào một cuộc trò chuyện thích hợp. Tôi nghe nói mọi eo đều có chung một ý thức về y học. Và những người tí hon có khả năng thanh tẩy siêu việt của riêng họ, phải không? Tôi cần khả năng đó. Nếu anh làm cho tôi một loại thuốc giải độc, tôi sẽ đưa anh trở về nhà an toàn. Đây không phải là một việc khá tốt sao? Nó không nhiều, nhưng chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của nhau. Tôi nhận được thuốc giải độc và eo về nhà an toàn. Đó là một đề xuất mà họ có thể hấp dẫn lẫn nhau và chúng tôi không có gì để mất. Nếu anh pha cho tôi một ít thuốc giải độc, tôi sẽ đưa anh về nhà an toàn. Được chứ, làm sao tôi có thể tin được điều đó? Eo nhìn tôi đầy hoài nghi. Anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều. Con thú nhỏ cố gắng giữ cho mũi của mình không bị khịt mũi bằng một tiếng gầm gừ. Đừng tin tôi nếu anh không muốn. Gì, anh không cần phải tin tôi. Tôi không muốn anh ấy tin tôi. Tôi không có ý định ép buộc nó. Yêu tinh, đầy mất lòng tin vào con người. Và đúng là như vậy. Sẽ không tin tôi bất kể tôi nói gì, và tôi càng ép buộc và cố gắng thuyết phục anh ta, mối quan hệ này càng trở nên tồi tệ. Dù sao thì anh ta cũng sẽ không tin tôi. Tôi có thể nói gì nữa? Tôi đã định mua anh trong cuộc đấu giá này. Tôi đã lên kế hoạch mua anh ngay cả khi ai đó đưa ra giá cao. Nhưng tại sao tôi lại muốn đến gặp anh và nói với anh điều này? Và nếu tôi không mua anh vẫn sẽ bị bán cho người khác trả giá cao. Tất nhiên, anh không có quyền lựa chọn trong đó. Sau đó, anh sẽ phải cầu nguyện rằng mình sẽ không bị bán cho một kẻ bạo dâm giàu có với những khuynh hướng lệch lạc. Trong số tất cả các tầng lớp quý tộc, khá nhiều người có sở thích kinh tởm và bẩn thỉu. Và nhiều quý tộc tham dự các cuộc đấu giá nô lệ bất hợp pháp ác độc này đã phải nếm trải mùi vị khủng khiếp. Nếu thị hiếu của các quý tộc mua nô lệ là lệch lạc, số phận của nô lệ dưới họ sẽ còn tồi tệ hơn là cái chết. Nhưng thay vào đó, tôi ở đây. Hứa hẹn sẽ đưa anh ra khỏi đây. Tất nhiên, không có bằng chứng nào tôi có thể cung cấp để anh tin tưởng tôi. Không có bằng chứng, nhưng ý tôi là nó. Dù anh có tin hay không, tôi cũng định chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời thề của tôi với anh. Tôi nâng chiếc mặt nạ đang đeo lên. Tôi rất cần eo này. Tôi không giấu biểu cảm trên gương mặt, hy vọng rằng sự tha thiết của tôi sẽ đến được với anh ấy. Đôi mắt của eo mở to, ngạc nhiên. Anh hùng của cuốn tiểu thuyết này, Hybron, đã cứu eo ra khỏi đây bằng lòng tốt của anh ta. Tôi quá ích kỷ khi cứu eo ra khỏi bằng lòng tốt của tôi. Tôi không giỏi bằng Hybron và hơn bất cứ điều gì tôi làm không tốt. Tôi sống ngoài một gia đình phản diện và bản thân là một nhân vật phản diện. Tôi đang cố gắng đưa yêu tinh ra khỏi đây hoàn toàn để thực hiện mục đích của riêng mình. Đó là lý do tại sao tôi tuyệt vọng hơn Hybron rất nhiều. Bởi vì tôi phải hoàn thành mục tiêu của mình bằng mọi giá. Tôi cũng đang tuyệt vọng ở đây, tôi có thể giúp eo cũng như Hybron. Thế anh muốn quyết định như thế nào? Vâng, như bạn đã nói, dù sao thì tôi cũng không có lựa chọn nào khác. Anh biết rõ điều đó. Giữ lời hứa của bạn, eo đưa tay về phía tôi qua song sát. Tôi cười tâu tuét nắm lấy tay anh và lắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏa thuận của chúng tôi đã được giải quyết thành công. Tôi không có ý định buông tay cho đến khi tôi đã đạt được mục đích của mình. Này con người, bạn tên là gì? Tôi là Serena, còn anh, tôi không cảm thấy cần thiết, vì vậy tôi không buồn tiết lộ họ của mình. Tôi là Isoto, nó là một loài khác, vì vậy nó là một cái tên độc đáo. Văn hóa khác biệt của yêu tinh đã được cảm nhận trong tên của anh ấy với một giọng độc đáo, mạnh mẽ. Eo vặn tay như muốn rút khỏi cái bắt tay với tôi. Nhưng tôi đã nắm lấy cổ tay anh ta và không để anh ta đi. Tại sao bạn không buông ra? Bạn đang làm gì bây giờ? Lấy làm tiếc, tôi xin lỗi trước. Gì, tôi xin lỗi thay vì buông tay anh. Eo nhìn tôi bối rối, nhưng tôi kéo anh ấy về phía mình thay vì hỏi câu hỏi. Cuộn chặt, vòng tay tôi siết chặt trên cánh tay anh. Tôi đã lấp đầy nó bằng ma thuật. Sau đó, khuôn mặt của eo vỡ ra. Tôi không nên tin tưởng bạn. Bình tĩnh, đây chỉ là một chiếc vòng tay để đảm bảo cho hợp đồng. Có một câu thần chú ma thuật sẽ khiến bạn đau đớn nếu bạn phá vỡ hợp đồng. Yêu tinh trừng mắt nhìn tôi với vẻ hờn dỗi. Bạn có một chiếc vòng tay khác không? Tất nhiên, vậy thì hãy đưa nó cho tôi. Tôi lấy một chiếc vòng khác ra khỏi tay mình và đưa cho anh ấy. Sau khi giật chiếc vòng, anh ấy dán mắt vào tôi. Đưa tay ra, cánh tay của tôi được siết chặt với cùng một chiếc vòng ma thuật. Đã gần đến giờ đấu giá bắt đầu. Nếu tôi tiếp tục ở lại đây, lính canh có thể nghĩ điều đó thật kỳ lạ. Tôi sẽ gặp anh sau đó. Aizoto, khi tôi gọi tên anh ấy bằng một giọng nhỏ, anh ấy trông rất ngạc nhiên, vâng, Serena. Tôi kéo khóe miệng lên, thỏa mãn. Tôi cảm thấy được đền đáp cho tất cả công việc khó khăn của mình. Oh, tôi gần như quên nói điều này. Có thể có một sự chấn động. Khi đó, hãy trốn ở một nơi vắng vẻ và đừng rời khỏi nhà đấu giá. Gì, anh cau mày, bối rối trước những gì tôi đã nói. Tôi e rằng mình không có thời gian để giải thích. Tôi rời mắt khỏi anh ta và quay trở lại chỗ của mình, tức là đến căn phòng được giao cho Rotter. Họ đã cho anh ta một căn phòng tốt vì địa vị cao của anh ta. Toàn bộ nhà đấu giá đã có thể nhìn thấy từ góc nhìn của tôi. Có một chiếc ghế sofa màu đỏ ở giữa căn phòng sang trọng. Thay vì ngồi trên ghế sofa, tôi đến gần lan can và đợi cuộc đấu giá bắt đầu. Những ngón tay xoắn lại vì hồi hộp vì chán nản căng thẳng thần kinh. Tôi đã kết thúc việc gõ vào lan can với sự lo lắng. Thưa quý vị và các bạn, cảm ơn bạn đã chờ đợi. Tôi chính thức thông báo về việc bắt đầu đấu giá. Trên dòng đầu tiên của bức thư, nó nói. Một yêu cầu từ anh trai tôi. Hôm đó cũng như bao ngày khác tôi đang ở giữa bộn bề công việc của mình. Tôi đã lên kế hoạch cho ngày hôm sau và ngày tiếp theo. Nó đã được tổ chức mà không thất bại. Sau khi xử lý đống giấy tờ chất đống, tôi sẽ đến Hoàng Cung một lúc rồi lại xử lý tài liệu. Và vào những ngày khác tôi sẽ viết và gửi một bức thư cho Serena. Nếu lá thư của anh ấy không đến, tôi sẽ có một ngày bình thường, dễ đoán như bao ngày khác. Lá thư của Mikhail nói rằng Serena đã đến một cuộc đấu giá nô lệ do hoàn cảnh không thể tránh khỏi, và anh ta không thể bảo vệ cô ấy do hoàn cảnh không thể tránh khỏi. Mikhail, người không thể viết ra rằng em gái mình đã đánh mình, thay vào đó đã sử dụng thuật ngữ bắt tất cả. Hoàn cảnh không thể tránh khỏi. Alastair, người không nhận thức được những hoàn cảnh không thể tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, nghiến chặt hàm và nghiến răng. Đó là lý do quái quỷ gì mà không thể tránh khỏi để cô ấy đến một nơi như vậy. Vì một lý do nào đó, Serena đã đến một cuộc đấu giá nô lệ bất hợp pháp và nguy hiểm. Và điều đó thật tệ để Mikhail lo lắng. Đừng bận tâm đến Alastair. Có quá nhiều tệ nạn trên thế giới. Đặc biệt là liên quan đến thế giới chợ đen. Alastair chưa bao giờ thấy Serena hài lòng với một món quà. Cô ấy luôn nói lời cảm ơn lịch sự khi cô ấy nhận được một cái, nhưng cô ấy luôn có một phản ứng ảm đạm. Alastair càng hoàn thành nhiều công việc, anh ta càng phải cống hiến nhiều hơn và anh ta càng muốn cống hiến nhiều hơn nữa. Và anh càng trở nên gấp gáp hơn để tìm kiếm thứ mà cô thích và mong muốn. Alastair muốn cho cô ấy mọi thứ, nhưng cô ấy không muốn. Vì vậy, anh tự hỏi cô ấy sẽ mua gì trong cuộc đấu giá. Đồng thời, anh cũng hợp lý hóa rằng mặc dù chủ yếu là đấu giá nô lệ, nhưng họ không chỉ bán nô lệ. Suy nghĩ hợp lý khiến anh bình tĩnh lại. Alastair tin chắc rằng Serena sẽ không bao giờ mua một người làm nô lệ. Thay vào đó, hãy sử dụng cơ hội này để tìm hiểu xem Serena thích gì. Còn tiếp, cách chương.